Cậu với Tiểu Môn ngủ chung một cái giường, phía cuối tin nhắn của Hứa Minh Tâm là 4 dấu chấm than kinh người, làm cho Hàn Trình Quang âm thần run rẩy không thôi. Khách chương.